Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, trường thi phong 3, mở ra phòng học sau đại môn, đầy phòng học người để Obito tổ một người mạnh mẽ ngốc. Thật sự là quá nhiều người, Ngưu Quỷ Xà Thần toàn đến, Âm Nhẫn Thôn 3 người, Gaara tổ 1, còn có Thảo Nhẫn Thôn. Sau đó Neji tổ một người, còn có Hinata tổ một người cũng đều đến. Tiểu Minh ca ca, ngươi tới rồi. Hinata một mặt đỏ mặt, cúi đầu xuống, nhỏ giọng đối Obito nói ra. Là tiểu Hinata à, đến để ca ca ôm một cái. Obito lộ ra bỉ ổi nụ cười, mở ra chính mình hai tay liền muốn hướng Hinata ôm qua. Hinata mặt càng thêm đỏ, vội vàng chạy đến nơi khác qua. Nàng sợ nếu như nàng ở lại, hội thụ không choáng quá khứ. Thối Tiểu Minh, ngươi lại đang đùa giỡn tiểu nữ hài. Ino dùng lực dắt Obito lỗ tai. Tự bạch trước đó, nàng liền đã nhịn đến bây giờ. Bây giờ thấy Obito bộ dáng, nhẫn rất nhiều thiên nộ hỏa rốt cục phát tiết ra ngoài. Đối Obito lỗ tai giống to. Huy, các người cũng là năm nay từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp tân nhân à. Có thể hay không an tĩnh chút. Xem các người một bộ khoái hoạt bộ dáng tại này cãi nhau. Hiện tại cũng không phải đi xa đủ. Đột nhiên một cái âm thanh vang lên đến. Gây nên mọi người chú ý. Mà Ino lại là một bộ tức giận ánh mắt nhìn lấy lên tiếng người. Hắn có tư cách gì quản đến đầu ta lên? Mà Obito gông mắt lại tinh quang lóe lên. Yakushi Kabuto, Obito ở kiếp trước nhìn hỏa ảnh thời điểm, đã cảm thấy hắn là hỏa ảnh bên trong thứ ba thần bí một cá nhân. Thứ nhất cũng là Tobi, khả năng cũng là Uchiha Madara. Thứ hai cũng là Zetsu. Cái kia có thể dùng mộc độn một cái đen trắng hai diện nhân. Ngươi là ai a? Dựa vào cái gì để ý tới chúng ta? Ino nói ra, ta gọi Kabuto, các ngươi khác nhìn ta như vậy, các ngươi nhìn xem chung quanh liền biết. Mà Kabuto đối mặt mọi người tức giận ánh mắt lại không khẩn trương chút nào. Đẩy tới chính mình kính mắt, chỉ là nhắc nhở mọi người một câu, mà lúc này mọi người cũng rốt cục phát hiện, bởi vì Obito cùng Ino cãi lộn. Tại cái này yên tĩnh trong phòng học cơ hồ đem tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Obito. Trên thân đến, mà Tiểu Cường nhóm cũng là một bộ mang theo sát khí ánh mắt nhìn lấy bọn họ. Lúc này chúng Tiểu Mạch nhìn lấy mọi người này sát khí ánh mắt cũng biết tình thế nghiêm trọng. Đều là thấp thỏm trong lòng, dù sao bị mấy trăm song mang theo sát khí con mắt nhìn chằm chằm. Ai cũng hội cảm giác được gấp một cái cùng hoảng sợ. Phòng học bầu không khí tràn ngập khẩn trương. Toàn bộ phòng học tĩnh đến liền chính mình hô hấp thanh âm đều có thể nghe thấy. Sau lưng các ngươi là vũ nhẫn. Hiện tại là khảo thí thời gian. Tất cả mọi người so sánh khẩn trương. Các ngươi phải cẩn thận người khác tìm phiền toái. Kabuto đẩy đẩy chính mình kính mắt. Obito nhìn xem phía dưới, chỉ gặp mấy trăm song mang theo sát khí con mắt theo dõi hắn. Những ánh mắt này, ta dựa vào, ta lại không cưỡng gian các ngươi lão mủ. Làm gì đều như vậy nhìn ta chằm chằm a. Obito khó chịu hô, Sakura ngốc, Naruto cũng ngốc, Tiểu Cường nhóm đều ngốc. Bọn họ đều bị Obito câu nói này cho lôi đến. Dưới diện nhân cũng đều là mặt mũi tràn đầy lửa giận. Đều muốn xông lên đem Obito giáo huấn một hồi. Kankuro cầm ra sau lưng mình quạ đen. Mà Gaara ngăn lại hắn. Ngươi không phải hắn đối thủ. Đừng lên qua ném chúng ta thôn làng mặt. Bên cạnh Temari lại một là mặt ửng đỏ nhìn lấy Obito. Ai? Tiểu Minh này cái gia hỏa liền sẽ gây phiền toái. Trước kia tại trường học thời điểm còn rất có ta phong cách. Làm sao hiện tại cũng biến. Shikamaru vỗ vỗ chính mình đầu. Hắn hiện tại rất là đau đầu. Đi theo Obito nhóm này thật sự là phiền phức không ngừng. Mà Sakura cùng Ino đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn lấy Obito. Trong mắt tràn ngập sùng bái. Các nàng bị Obito loại kia không đem bất luận kẻ nào thả tại tâm lý thần thái hấp dẫn. Nhìn không lấy bên cạnh Ino cùng Sakura đỏ bừng cả khuôn mặt. Kurenai tỉ tỉ các nàng theo ta thấy lấy ngoài sáng. Không cho hắn câu dẫn khác nữ hài tử. Thế nhưng là, ta cũng ngăn không được a. Ngoài sáng hắn quá hấp dẫn người. Tiểu Ly, xem ra ngươi vừa rồi giáo huấn còn chưa đủ a. Ngươi nhìn hắn vẫn là như vậy phách lối. Neji đưa Tiểu Ly nói ra, dạng này nam nhân mới có vị đạo sao? Tenten đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Neji. Ta cũng muốn đánh bại hắn. Thế nhưng là, ta như thế nào đánh đều không thể chinh phục hắn. Tiểu Ly cũng phân tích nói. Hắn rất mạnh, Tiểu Ly nhiệt huyết cũng sôi đằng đứng lên. Đột nhiên, một cái thân ảnh nhanh chóng di động, từ phía sau nhảy ra. Chính là này âm thanh ninja thôn thốt, chỉ gặp hắn tại không trung dùng chính mình tay phải, nhanh chóng đánh về phía Obito đầu. Trong mắt tràn ngập khát máu quang mang. Xem ra hắn là muốn đem Obito giết chết ở đây. Phanh, thốt đánh trúng Obito mặt. Bất quá hắn cũng không nhìn thấy Obito máu chảy đầy đất tình hình, mà chính là Obito tại hắn quyền đầu cách chính mình mấy cái centimet địa phương lấy tay tiếp được. Hắn quyền đầu muốn chết, ngươi là tránh không trải qua. Thốt giới đắc thủ phun ra một trận chói tai thanh âm, truyền hướng Obito, chậm rãi, Obito nắm lấy tay toát ra từng đầu mạch lạc. TM, cái này thanh âm quá khó nghe. Obito toàn thân đều nhanh muốn lên vấn đề. Hắn dùng hết toàn lực bóp lấy chính mình bắt lấy tay. Thốt người máy chậm rãi bị Obito bóp nát. A, thốt thảm gọi đứng lên. Sau đó, Obito nhất quyền đánh về phía thốt dạ dày, bởi vì hắn còn không muốn tại cái này giết người. Thốt mang theo thân thể mình bay đến trường thi sau cùng, đụng vào đằng sau trên vách tường. Mọi người một mặt kinh hãi, đầu bên trên bốc lên một đầu mồ hôi. Tốt đại lực khí a, nếu như bị đánh trúng lời nói, khẳng định hội bò không tầm thường đến. Gaara một mặt khát máu nhìn lấy Obito, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng hưng phấn. Quá cường đại, trước mắt cái này cá nhân quá cường đại. Chỉ cần, giết hắn lời nói, liền, hẳn là, rất có tồn tại giá trị a. Quá lợi hại, quá nam nhân, không nghĩ tới cái kia đẹp trai xuất nam người lợi hại như vậy đâu. Temari trong mắt tràn ngập sùng bái. Các ngươi cho ta an tĩnh chút. Đột nhiên xuất hiện Morino Ibiki hô to. Obito xem hắn, Ibiki thế nhưng là thẩm vấn bộ bộ trưởng. Biết được nhân tâm yếu ớt một mặt, giỏi về bắt lấy người bất an, mà nắm giữ hắn tinh thần. Một cách tự nhiên muốn lên chính mình khi ám bộ lúc biết hắn. Đợi lâu, ta cũng là trung nhẫn trận đầu khảo thí quan chủ khảo Morino Ibiki. Obito nhìn lấy Morino Ibiki mặt mũi tràn đầy mặt thèo. Có nam nhân vị, có không ngã cũng vẽ mấy lần ở trên mặt. Morino Ibiki nhìn liếc một chút Obito. Đôi hắn nói ra, tiểu quỷ, ngươi cho ta an tĩnh chút. Không phải vậy hủy bỏ ngươi khảo thí đạt tiêu chuẩn. Sau đó lại xoay người. Đối thí sinh nói ra. Thừa dịp hiện tại ta nói với mọi người ngoài sáng một chút. Không có giám khảo đồng ý. Không cho phép tiến hành bất luận cái gì đánh nhau cùng tranh đấu. Tốt, trận này khảo thí bắt đầu. Ibiki đứng tại trên giảng đài. Vỗ vỗ bảng đen, để đang ngồi thí sinh toàn bộ an tĩnh lại. Hiện tại, ta tuyên bố lần này khảo thí quy tắc. Đầu thứ nhất, các người bắt đầu mỗi cá nhân đều có 10 phần. Đề thi chung 10 đề, mỗi đề 1 điểm, lần này khảo thí là trừ điểm chế độ, mỗi đáp sai 1 đề miệng 1 điểm. Thứ hai, Khảo thí phải chăng thông qua là nhìn đoàn đội ba người tổng thành tích để phán đoán. Thứ ba, vì phòng ngừa vô vị gian lận, phân công mười mấy tên trung nhẫn tiến hành giám sát, mỗi bắt lấy một lần chụp hai phân, nếu như đạt tới 5 lần, tính cả tiểu đội thành viên toàn bộ mất đi tư cách. Đệ tứ, nếu như ba người bên trong có một cá nhân đạt được 0 phân, như vậy tiểu đội một giặc mất đi tư cách. Đề thứ 10 tại 45 phút đồng hồ sau lại ra. Sau cùng, lại nhấn mạnh một điểm. Cái này trong trường thi, ta cũng là quy củ. Ibiki lại hắc trên bàn từng cái viết xuống khảo thí quy tắc. Nhìn xem treo ở phòng học phía sau đồng hồ báo thức. Vung tay lên, khảo thí bắt đầu. A, Ibiki hắn thật đúng là sau đó bộ A. Obito nhìn lấy trong trường thi Ibiki dưới định quy tắc, vui cười nói, bộ dạng này liền cho chúng ta một loại vô hình áp lực. Sakura, ngươi ngàn vạn không muốn từ bỏ nha. Obito đối Sakura cười nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.